Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Một con màu trắng miêu. Hảo, liền nói như vậy định rồi. A, Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, phảng phất rốt cuộc an tâm, ngáp một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Nghe được bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ, nhẹ nhàng xoay người. Nha, hơn phân nửa đêm đêm nhân ra nói tinh thần, nàng ngủ rồi, nàng như thế nào liền có như vậy một cái thiết mật đâu. Ninh Hoan Tâm không biết vì sao, đột nhiên liền ngủ không được. Nàng lặng lặng dựa vào đầu giường, phòng ngủ lôi kéo che quang bức màn, đen nhánh một mảnh. Qua hơn nửa ngày, nàng mới có thể mơ hồ thấy rõ ràng trong phòng bài trí. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến quái dị thanh âm ni thực nhẹ, như là tiếng bước chân, nhưng là lại không phải nhân loại tiếng bước chân. Ninh Hoan Tâm mày vừa động, nàng đột nhiên nhảy xuống giường, bay nhanh vọt tới phòng ngủ cửa, đẩy ra cửa phòng, một đạo màu trắng bóng dáng ở hành lang chỗ rẽ chợt lóe mà qua. Đây là Ninh Hoan Tâm quang chân, nhẹ nhàng mà đi tới chỗ rẽ chỗ, một mặt màu trắng xuất hiện ở nàng tầm nhìn, là một con mèo, thuần trắng sắc, lông tóc rất dài, thực nhu thuận, đặc biệt xinh đẹp. Hành lang ánh đèn không phải rất sáng, một người một miêu liền như vậy đối cầm mà đi. Ninh Hoan Tâm không dưỡng quá sủng vật, không quá quen thuộc miêu chủng loại, chính là này chỉ miêu thoạt nhìn rất cao quý. Hơn nữa, nó có một đôi uyên ương mắt, một con mắt là xanh thảm sắc, như ngọc bích giống nhau, mà một khác con mắt lại là hồ phách kim môn sơ. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được muốn đi lên đi. Ai biết, nàng mới vừa một động tác, cách đó không xa bạch miêu liền lập tức thẳng thắn thân thể, một đôi nhọn nhọn lỗ tai nhỏ đột nhiên gục xuống dưới. Đây là có ý tứ gì? Nữ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên truyền đến một cái mềm nhẹ giọng nữ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Thẩm Hàm ăn mặc thuần trắng sắc áo ngủ đứng ở chính mình phía sau. Nàng khi nào đứng ở chỗ đó? Ninh Hoan Tâm thế nhưng một chút đều không có phát giác đến. Nghe được Thẩm Hàm thanh âm, kia chỉ màu trắng tiểu miêu tựa hồ buông xuống đề phòng. Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy chính mình trước mắt bạch quang chợt lóe, kia chỉ bạch miêu đã chui vào Thẩm Hàm trong lòng ngực, nó kêu nữu. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được hướng về phía Thẩm Hàm nhẹ nhàng mở miệng. Đúng vậy, tỷ tỷ cho nó lấy được tên, nói lên chính mình tỷ tỷ. Thẩm Hàm ánh mắt đặc biệt ôn nhu tưởng niệm mà ni tỷ tỷ hiện tại không còn nữa. Ta muốn giống nàng giống nhau, hảo hảo chiếu cố nữu. Nữu, ngươi nói đúng không? Thẩm Hàm cúi đầu, đi khẽ vuốt nữu đầu. Tiểu miêu nhi tựa hồ đặc biệt hưởng thụ, híp mắt, vạn phần lười biếng nằm ở nàng trong lòng ngực. Hoan Tâm, có phải hay không nữu nó đem ngươi đánh thức? Gần nhất, trong nhà không yên ổn. Nữu nó cũng không quá nghe lời. Thẩm Hàm đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không có, ta chính là đột nhiên ngủ không được, ra tới đi một chút. Ta đi về trước, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm nói, xoay người liền hướng phòng cho khách bên kia đi rồi. Nàng đi đường cũng thực nhẹ, cơ hồ không có gì thanh âm. Đây là bởi vì Ninh Hoan Tâm ra tới thời điểm quá sốt ruột không có mặc giày. Hơn nữa, nàng chú ý tới, Thẩm Hàm cũng là quăng hai chân. Về tới phòng cho khách, Ninh Hoan Tâm đi buồng vệ sinh xoa xoa chân, lúc sau mới về tới trên giường lớn. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đã ngủ thật sự trầm mẩn y nha đầu này cả ngày vô tâm không phổi. Sống thật sung sướng, kỳ thật, ở không lâu phía trước, chính mình cũng cùng Tạ Ngọc Điệp giống nhau sống được như vậy tiêu xái sung sướng. Là từ lúc nào khởi, chính mình sinh hoạt liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng đâu. Ninh Hoan tâm lo chính mình thở dài, chui vào trong ổ chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm nay là phương Bắc năm cũ, đại gia năm cũ vui sướng. Đừng quên đi bao lì xì quảng trường, đoạt quyển sách bao lì xì, hết chương.